Thản nhiên, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203. Khi lễ hội âm nhạc Giang Thành kết thúc thì đã khuya. Sau khi kết thúc, lại đến giờ hẹn ăn tối và uống rượu của ban nhạc. Tiếng ồn ào vẫn chưa kết thúc cho đến khi trời gần sáng. Sau khi kết thúc, mấy người vang bóng một thời trở về khách sạn nghỉ ngơi chốc lát vài tiếng. Buổi trưa bắt tàu cao tốc trở về Hoài Thành. Đã ở lễ hội âm nhạc nửa ngày hôm qua và thức cả đêm để uống rượu. Ngay cả Cát Bang năng nổ cũng có chút chịu không nổi. Cậu ta không nói nhiều trong nhóm nữa. Buổi chiều mấy người đến Hoài Thành. Sau khi đến Hoài Thành liền về nhà nghỉ ngơi. Trước giờ nghỉ ngơi, Tề Viễn vẫn không quên chuyện hẹn ăn tối. Tối nay Đường Miểu đúng lúc có tiết học buổi tối. Khi tan học đã gần 8 giờ, bữa tối dự kiến vào lúc 8 giờ 30. Sau đó mọi người sẽ trực tiếp đến nhà hàng nơi đã hẹn. Sau khi Tề Viễn gửi tin nhắn trong nhóm, mấy người lần lượt đáp lại. Đã biết, Đường Miểu cũng trả lời. Ok, sau đó cả nhóm im lặng. Đường Miểu nhấp trở lại giao diện trò chuyện. Liếc nhìn khung trò chuyện trên cùng với Hạ Khiếu. Sau khi trong nhóm không có tin nhắn gì. Hạ Khiếu gửi tin nhắn trò chuyện riêng, Hạ Khiếu, buổi tối cùng nhau đi. Nhìn thấy tin nhắn của Hạ Khiếu, Đường Miểu rũ mắt cười cười. Sau đó gõ vài chữ, Đường Miểu, được Đường Miểu, mệt lắm phải không, nghỉ ngơi đi. Sau khi Đường Miểu gửi tin nhắn này, Hạ Khiếu không gửi lại một lúc. Có lẽ anh vừa mới về đến nhà muốn nghỉ ngơi. Trước khi nghỉ ngơi hẳn đã đi tắm. Đường Miểu không kiểm tra tin nhắn WeChat nữa. Thay vào đó cô lướt qua một số danh lam thắng cảnh xung quanh Hoài Thành trên điện thoại di động của mình. Cô đã ở Hoài Thành một thời gian, nhưng lại chưa đi chơi ở Hoài Thành. Trong khi cô đang lướt, một tin nhắn trả lời của Hạ Khiếu hiện lên trên màn hình điện thoại. Hạ Khiếu, anh rất nhớ em. Tin nhắn bật lên nằm lặng lẽ trên màn hình một lúc. Cuối cùng dần trở nên mờ và nhạt hơn. Đường Miểu nhìn chuỗi chữ từ từ biến mất. Ngón tay nhấn vào cửa sổ bật lên tin nhắn trước khi chúng biến mất hoàn toàn. Nhấp vào cửa sổ bật lên tin nhắn trực tiếp vào khung chat giữa cô và Hạ Khiếu. Đường Miểu nhìn lịch sử trò chuyện giữa cô và Hạ Khiếu trong khung trò chuyện. Trong mắt chậm rãi hiện lên nụ cười. 8 giờ tối, Đường Miểu kết thúc buổi học dương cầm cuối cùng. Kết thúc lớp học đàn. Đường Miểu cùng học sinh tạm biệt. Vì đây là buổi học cuối cùng của học sinh với cô nên học sinh vẫn chưa nỡ chia tay cô. Ban đầu học sinh đăng ký lớp nghỉ hè là lớp hứng thú. Nhưng sau khi tham gia lớp học một thời gian, dường như có chút quan tâm với piano. Trước buổi học hôm nay còn bày tỏ mong muốn được tiếp tục học piano với mẹ của mình. Người mẹ thấy cô bé thực sự thích, cũng thực sự muốn bồi dưỡng cô bé chơi piano. Cứ như vậy. Ngoài sự lưu luyến với đứa trẻ, bố mẹ đứa trẻ đã hỏi ý kiến của Đường Miểu một số vấn đề về đàn piano. Đường Miểu ôm đứa nhỏ, cùng bố mẹ trò chuyện một hồi. 10 phút sau, hai người tán gẫu xong. Sau khi phụ huynh bảo học sinh chào tạm biệt với Đường Miểu, liền dẫn bọn nhỏ ra khỏi phòng học Dương Cầm, mỉm cười nhìn học sinh cùng phụ huynh rời khỏi phòng học piano. Đường Miểu nhìn lại đồng hồ treo tường trong phòng học. Đã 8 giờ 20 phút. Sau khi kiểm tra thời gian, cô đậy nắp đàn piano trong tay, thu dọn phòng học, tắt điều hòa, đóng cửa và rời khỏi lầu 2. Gần đây, giáo viên piano ngày càng ít lớp. Đường Miểu lên lớp này muộn. Dữ Nhã Nhã đã kết thúc lớp học hôm nay lúc 6 giờ và rời đi sớm. Trong phòng học piano ở tầng 2, chỉ có một giáo viên piano nam vẫn đang dạy piano trong phòng học. Xuyên qua hành lang phòng học piano, Đường Miểu bước lên bậc thang đi xuống lầu. Dưới lầu, Tiểu Khương đang xem kịch. Sau khi cửa hàng Dương Cầm rảnh rỗi, Tiểu Khương đã làm xong công việc. Hiện tại cô ấy cũng tương đối rảnh rỗi. Nhìn thấy Đường Miểu đi xuống, Tiểu Khương cùng Đường Miểu chào tạm biệt. Chúc ngủ ngon, Đường Miểu cười đáp. Sau đó đẩy cửa tiệm Dương Cầm ra. Rời khỏi tiệm, bên ngoài cửa tiệm piano sau 8 giờ tối vẫn rất sôi động. chỉ là so với giữa hè vẫn kém thú vị hơn một chút. Các nhà hàng đồ nướng và nhà hàng lẩu vẫn đang nở rộ. Nhưng có thể là do thời tiết đã dịu đi. Luôn cảm thấy bầu không khí trong cửa hàng đã bớt nóng hơn rất nhiều so với trước đây. Đường Miểu rời khỏi cửa hàng piano, đi về phía ven đường, chuẩn bị bắt xe về nhà. Nhưng trước khi đến ngã tư bắt taxi, cô đã nhìn thấy một bóng người đứng ở ngã tư. Nhìn thấy bóng dáng kia, Đường Miểu cơ hồ theo bản năng nhận ra. Cô tăng nhanh bước chân đi về phía anh. Đối phương dường như cũng chú ý tới cô. Lúc cô đi tới liền quay đầu nhìn lại. Khi anh quay đầu nhìn sang, thân hình anh cũng quay lại. Đường Miểu đi tới, bởi vì đi quá nhanh, cô nhào vào trong lòng anh. Dáng người của người đàn ông cao lớn đĩnh bạt, quá đủ để hỗ trợ động lực của cô. Cô cứ như vậy lao tới, nhưng bóng dáng của người đàn ông kia không có chút thay đổi nào. Giơ tay nắm lấy cánh tay ở một bên của cô, vừa dùng sức giữ chặt cô, cũng khiến cô vững vàng trong lòng anh. Cơ thể hai người cứ như vậy dính chặt vào nhau. Cánh tay bị tay người đàn ông nắm lấy. Đường Miểu mất thăng bằng cũng được ổn định lại. Hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu trước mặt. Cười nói, sao anh lại tới đây? Đến đón em. Sau khi Hạ Khiếu trả lời xong, ánh sáng trong mắt Đường Miểu dường như sáng hơn trước. Thân thể của cô cứ như vậy dựa vào trên người Hạ Khiếu. Gần như vậy trong chốc lát, Đường Miểu mới đứng thẳng lên. Bọn họ đến chưa? Vừa rồi cùng phụ huynh học sinh nói chuyện phiếm. Cô cũng không kiểm tra tin nhắn điện thoại. Đường Miểu hỏi xong, Hạ Khiếu nói, đang trên đường, vậy chúng ta cũng đi đi. Đường Miểu nhìn anh cười nói. Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu cúi đầu nhìn cô cười, đáp ứng, sau khi trả lời như vậy, Hạ Khiếu quay lại và giơ tay gọi một chiếc taxi. Thân thể của anh và Đường Miểu theo động tác của anh tách ra. Nhưng đồng thời khi bọn họ tách ra, hai cánh tay buông thõng bên hông tự nhiên hợp lại với nhau. Cứ như vậy, Hạ Khiếu giơ tay gọi taxi. Đường Miểu bên cạnh nắm tay anh, cùng anh nhìn phương hướng xe. Không lâu sau, một chiếc taxi chạy tới. Hai người lần lượt lên xe. Địa điểm mấy người ăn tối được bố trí tại một nhà hàng có bếp riêng mà vang bóng một thời thường đến ăn tối. Các món ăn của nhà hàng bếp riêng này khá khác so với khẩu vị của những món mà mấy người họ thường ăn. Hơn nữa, sau hơn 10 ngày ra ngoài, hoặc là quán ăn, hoặc là bên ngoài ăn lẩu nướng, thỉnh thoảng cần ăn chút món ăn thanh nhẹ tốt cho sức khỏe để cân bằng khẩu vị. Tất nhiên, trước khi đặt nhà hàng này, Tề Viễn cũng đã hỏi ý kiến của Đường Miểu, nhưng Đường Miểu không kén chọn ăn gì. Đối với cô mà nói, cùng Tề Viễn bọn họ ăn cái gì không quan trọng, tán gẫu với bọn họ mới quan trọng hơn. Kể từ khi Đường Miểu đột nhiên rời Hải Thành lần đó, họ đã không gặp nhau 10 ngày rồi. Khi Đường Miểu và Hạ Khiếu đến, đồ ăn trên bàn đã sắp sẵn. Tề Viễn và Cát Bang đang nói chuyện phiếm, thấy Đường Miểu đi vào. Cát Bang ngẩng đầu lên cười với cô. Đường Miểu ơi, Cát Bang gọi một tiếng. Tề Viễn cùng Lâm Diệp cũng ngẩng đầu lên. Lâm Diệp mỉm cười với Đường Miểu khi cô cười nhìn sang. Sau khi Tề Viễn và Đường Miểu khẽ gật đầu chào hỏi, nhìn Hạ Khiếu bên cạnh, nói, cậu chỉ thấy có Đường Miểu. À, Khiếu cũng tới kìa. Cậu cũng không thèm chào hỏi một cái. Tề Viễn nói đến đây, đã đứng lên kéo ghế ra trước mặt cho Đường Miểu. Nghe anh ta nói vậy, Cát Bang nhìn Hạ Khiếu cười hì hì, nói, à, Khiếu ngày nào em cũng gặp, chào hỏi gì nữa, nhưng em đã lâu không gặp Đường Miểu, còn rất nhớ chị ấy. Sau khi nói xong, Cát Bang nhìn Tề Viễn, chất vấn nói, anh không nhớ à? Nghĩ lại thì cũng nhớ, thời gian dài như vậy không gặp đương nhiên là nhớ rồi. Tề Viễn cười trả lời Cát Bang, nơi họ đang ở là một ghế lô không lớn nhưng bầu không khí vừa phải. Hầu như Đường Miểu vừa đi vào, liền nhớ tới cảm giác ăn cơm với bọn họ sau lễ hội âm nhạc. Cô thích bầu không khí thoải mái và vui vẻ này với bạn bè. Sau khi Tề Viễn nói xong, Đường Miểu nhìn ba người họ, nói, tôi cũng nhớ các cậu lắm. Sau khi Đường Miểu nói xong, mấy người họ nhìn cô và cười. Mặc dù đã 10 ngày không gặp, nhưng quan hệ và tình cảm của họ đã tốt hơn 10 ngày trước. Hôm nay mọi người chỉ ăn uống tán gẫu, không uống rượu, không có áp lực công việc. Đám Tề Viễn càng thêm thoải mái tùy ý, sau khi thức ăn được dọn ra. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện về những gì đã xảy ra trong 10 ngày qua. Thực ra Đường Miểu đã biết chuyện gì đã xảy ra với họ trong khoảng 10 ngày qua. Về cơ bản, cô đã xem các bản ghi âm buổi biểu diễn của họ tại lễ hội âm nhạc. Đối với các buổi biểu diễn live house của họ, cô cũng đã xem được từ nhóm bạn bè quyền lực của Dữ Nhã Nhã. Đối với một số vấn đề riêng tư, Cát Bang và Tề Viễn sẽ nói trong nhóm. Một số chuyện không dễ trò chuyện trên WeChat. Bây giờ họ chỉ trò chuyện vài câu trên bàn ăn tối. Đơn giản chỉ nói về một số màn trình diễn, ban nhạc và bài hát. Những điều này có phần giống nhau. Nhưng Đường Miểu rất nghiêm túc lắng nghe. Đồng thời cười theo khi Cát Bang kể một cách sinh động về một số tình huống bất ngờ xảy ra khi cậu ta chơi trống. Một bữa ăn nhẹ nhàng và vui vẻ. Bữa cơm kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Mọi người căn bản không ăn cái gì. Chủ yếu ở chỗ đó tán gẫu. Nói xong về quá khứ, lại nói về tương lai. Cát Bang vẫn chưa quên chuyện đã hứa trong buổi ăn tối đầu tiên của họ với Đường Miểu. Lúc đó bọn họ rủ Đường Miểu đến ban nhạc của bọn họ biểu diễn cùng nhau. Đường Miểu cảm thấy xấu hổ khi biểu diễn ở lễ hội âm nhạc nên quyết định cùng nhau biểu diễn ở đường về. Tháng 9 có giao lưu ban nhạc ở đường về. Đến lúc đó sẽ sắp xếp để chị ra mắt trong ban nhạc tụi em. Cát Bang nói, mặc dù mùa hè đã kết thúc nhưng ban nhạc vẫn chưa kết thúc. Không có lễ hội âm nhạc, các buổi biểu diễn live house vẫn diễn ra. Mặc dù không thường xuyên như mùa hè nhưng sẽ luôn tổ chức một buổi mỗi tháng. Đường Miểu không ngờ Cát Bang còn nhắc chuyện này. Sau khi cậu ta nói xong, Đường Miểu cũng không trốn tránh. Cười gật đầu nói, được thôi, oa, quyết định như vậy nhé. Cát Bang nói, này, Tề Viễn, anh nói với chị chỉ. Khi đến lúc công bố áp phích, dán một bức ảnh của Đường Miểu lên đó. Cậu có hiểu tiếp thị không? Sau khi Cát Bang nói, Tề Viễn phàn nàn một câu. Đường Miểu là thành viên thứ 5 trong ban nhạc của chúng ta. Chúng ta chỉ cần in bóng người của cô ấy lên trên áp phích. Như vậy mới có thể thu hút sự chú ý của người hâm mộ âm nhạc. Tề Viễn nói. Khi Tề Viễn nói điều này, Đường Miểu mỉm cười. Nhưng bóng người thì cũng cần chị gửi cho em một bức. Tề Viễn nhìn Đường Miểu mỉm cười. Cũng cười nói với cô. Được, Đường Miểu đồng ý. Sau khi đồng ý, Đường Miểu suy nghĩ một chút nói. Tôi chỉ cần đưa cho cậu bức chụp bóng người thôi phải không? Sao vậy? Chị còn không muốn cho tụi em ảnh chụp chính diện luôn à? Tề Viễn cười nói. Tề Viễn cười hỏi như vậy. Đường Miểu lại cười không nói. Việc này vốn là Tề Viễn nói đùa. Đường Miểu không trả lời cũng không sao. Sau khi cô không nói chuyện, Tề Viễn cũng cười cười. Quay mặt đi chỗ khác không nói. Bữa ăn này kéo dài đến gần 11 giờ tối. Sau bữa tối, mấy người cũng rời khỏi nhà hàng. Lúc ra về, đám Tề Viễn mỗi người gọi một chiếc xe. Một lúc sau xe mới đến. Mấy người đứng ở cửa nhà hàng tiếp tục tán gẫu. Không lâu sau, xe của Hạ Khiếu và Đường Miểu đến trước. Sau khi chiếc xe đi tới, Hạ Khiếu nhìn biển số xe và quay sang Đường Miểu. Đường Miểu hiểu ra, cùng Tề Viễn và Cát Bang trò chuyện xong. Tạm biệt với bọn họ. Sau khi Đường Miểu chào tạm biệt mấy người họ, Hạ Khiếu đã mở cửa xe. Sau khi Đường Miểu ngồi vào, Hạ Khiếu cũng cùng cô ngồi ở hàng sau. Nhìn hai người lần lượt ngồi vào, Cát Bang cười nói, sao hai người lại ngồi cùng nhau? Cát Bang nói xong lời này, hai người trong xe quay đầu nhìn cậu ta. Khi cậu ta nói xong, Tề Viễn cười, nói, họ sống một khu với nhau. Nếu không ngồi cùng nhau thì ngồi cùng cậu chắc. Tề Viễn nói xong, mấy người đều nở nụ cười. Nhưng bị Tề Viễn nói, Cát Bang không giận, chỉ nói, ồ không phải, em nói sao bọn họ đều ngồi ở phía sau. Trước đây Hạ Khiếu rất ít khi ngồi cùng người khác. Về cơ bản hoặc anh ngồi một mình, hoặc anh ngồi ghế lái phụ. Bây giờ anh cùng Đường Miểu trở về, lại cùng Đường Miểu ngồi ở ghế sau. Có vẻ như không chỉ họ, Hạ Khiếu cũng rất thích người hàng xóm của mình. Sau khi Cát Bang lẩm bẩm như vậy một tiếng, tài xế xe của Hạ Khiếu và Đường Miểu hỏi có muốn đi không? Hạ Khiếu đáp lại, Đường Miểu chồm qua người Hạ Khiếu vẫy tay với những người bên ngoài cửa sổ xe. Ba người đứng bên ngoài cũng vẫy tay chào tạm biệt cô. Trong khi vẫy tay, chiếc xe đã rời khỏi tầm nhìn của họ. Sau khi xe rời khỏi tầm mắt của mấy người, Đường Miểu cũng rụt người lại. Cô thu người lại, dựa vào lưng ghế xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe bên cạnh. Khi đang nhìn, tay Đường Miểu giơ lên hạ xuống, nắm lấy tay Hạ Khiếu. Hai tay hai người chạm vào nhau. Hạ Khiếu mở ngón tay. Ngón tay Đường Miểu xuyên vào giữa ngón tay của anh. Hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau trong khoang xe tối đen. Từ nhà hàng về nhà chỉ mất 10 phút. Sau khi xe đến cổng tiểu khu, dừng lại ở đó, Hạ Khiếu trả tiền, cùng Đường Miểu xuống xe. Sau khi xuống xe, cả hai lần lượt tiến vào tiểu khu. 11 giờ tối, tiểu khu vắng lặng hơn thường lệ. Trong cửa sổ của các tòa nhà dân cư trong tiểu khu, không có nhiều hộ gia đình còn sáng đèn. Cả hai đi dọc theo tiểu khu yên tĩnh đến tòa nhà đơn vị nơi có nhà của họ. Sau khi vào thang máy, không bao lâu đã đến tầng 16. Cửa thang máy vừa mở ra, Đường Miểu và Hạ Khiếu nắm tay nhau đi ra. Đường Miểu vừa đi ra vừa ngẩng đầu nhìn đèn cảm ứng trong hành lang. Nói, sửa xong rồi. Đèn cảm ứng trong hành lang đã được bật lên vì âm thanh do thang máy phát ra khi đến nơi. Ánh sáng không quá sáng cũng không quá tối, soi rõ hành lang trước mặt. Sau khi Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu đi theo cô liếc nhìn đèn cảm ứng. Sau khi nhìn một lượt, Hạ Khiếu đáp lại và dẫn cô trở lại cửa của hai nhà. Đến cửa nhà, nắm tay hai người buông lỏng. Hạ Khiếu nhấn khóa cửa nhà mình bằng vân tay. Đường Miểu lấy chìa khóa mở cửa phòng. Hai người lặng lẽ di chuyển. Cánh cửa của ngôi nhà lần lượt mở ra. Sau khi cánh cửa mở ra, cả hai đứng trước cửa nhà của họ và liếc nhìn nhau. Ngủ ngon, Đường Miểu nói với Hạ Khiếu. Cũng đã trễ, Hạ Khiếu hôm qua thức cả đêm. Hôm nay ngồi xe nửa ngày. Buổi tối làm ầm ĩ như vậy 2-3 tiếng. Cho dù còn trẻ tuổi cũng nên cảm thấy mệt mỏi. Đã 11 giờ tối, cũng sắp đến giờ nghỉ ngơi. Đường Miểu nói như vậy với Hạ Khiếu xong, liền cười với anh. Nhìn thấy nụ cười của cô gái, vẻ mặt của Hạ Khiếu không thay đổi. Anh đáp lại, ngủ ngon. Hạ Khiếu cũng chúc cô ngủ ngon. Ánh mắt Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu hơi động, sau đó cười thu hồi ánh mắt, đi vào nhà mình. Sau khi đi vào, Đường Miểu kéo tay nắm cửa, chậm rãi đóng cửa lại. Cửa đóng lại, Đường Miểu nhốt mình trong nhà, ngăn cản âm thanh bên ngoài. Cô đứng ở cửa ra vào yên lặng đợi một lúc. Không bao lâu sau, bên cạnh truyền đến tiếng đóng cửa. Khi cửa phòng bên cạnh đóng lại, Đường Miểu mím môi cười, sau đó giơ tay bật đèn trong phòng khách. Gần đây Đường Miểu không đặc biệt mệt mỏi, vì vậy, sau 11 giờ, cô không buồn ngủ lắm. Về đến nhà, Đường Miểu cởi quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Mùa hè chậm rãi trôi qua, thời tiết cũng không nóng lắm, nhưng trên người vẫn sẽ có chút mồ hôi, khiến người có chút khó chịu. Tắm xong, mái tóc ướt xõa xuống vai. Đường Miểu mặc váy ngủ, đang buộc lại mái tóc nửa khô nửa ướt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa ngắn gọn nhẹ nhàng như có thứ gì đó khuấy động mạch máu trong tim cô. Đường Miểu ngắm mình trong gương. Theo tiếng gõ cửa, nhịp tim của cô hơi tăng lên. Sau khi nhìn một lúc, cô quay người rời khỏi phòng tắm và đi ra cửa. Đến cửa, Đường Miểu liếc nhìn kính cửa. Sau đó vặn nắm cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, Hạ Khiếu đứng ở bên ngoài cúi đầu nhìn. Có lẽ anh vừa tắm xong thay quần áo. Trên người vẫn còn hơi nước mát lạnh cùng mùi gỗ thơm. Đường Miểu đẩy cửa ra. Ánh mắt Hạ Khiếu cũng ở trong tầm mắt của cô. Đôi mắt người đàn ông thâm thúy và sâu thẳm trong bóng tối ngoài cửa. Anh đứng ở cửa lặng lẽ nhìn cô. Sau đó, bàn tay anh đưa tới. Trượt dọc theo bờ vai trần lộ ra ngoài của cô. Từ cổ cho đến sau gáy cô. Sau khi lòng bàn tay rộng và mát lạnh áp vào gáy cô. Đường Miểu cảm thấy có một lực kéo vừa phải. Kéo cô về phía anh. Thân thể Đường Miểu nhào vào trong lòng Hạ Khiếu. Cổ họng phát ra một tiếng khe khẽ. Nhưng bị Hạ Khiếu cúi đầu hôn hoàn toàn nuốt vào trong cơ thể anh. Ban đêm, đèn trong hành lang lờ mờ. Gió lùa trong sảnh mát rượi. Nhà nào trong sân cũng đã tắt đèn trong nhà. Chỉ còn lại ô cửa sổ tối om. Đôi nam nữ trong hành lang môi lưỡi đan xen vào nhau. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông đã ôm người phụ nữ vào lòng. Vào nhà cô rồi đóng cửa lại. Cách chương.